HP 47 ngày thay đổi. Chương 10:10, đầu lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 12 năm 1932, sau đêm đó, mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Vẻ mặt của Harry vẫn cứng đờ khi đối mặt với Tom, nhưng anh ấy lại rất dịu dàng với Billy. Rõ ràng, Billy đã hài lòng bởi những đãi ngộ ưu đãi. Anh dành tất cả thời gian của mình để dán mắt vào bên cạnh Harry, nói ra những lời có vẻ vô thưởng vô phạt được thiết kế để làm Tom khó chịu. Tom trở nên im lặng trước những thách thức của cậu bé kia, đôi mắt ánh lên bóng tối. Harry nhìn thấy điều đó, sự không thân thiện, nhưng anh không biết làm thế nào để sửa chữa mối quan hệ của họ. Xin lỗi, hãy nhìn con thỏ mà tôi đã vẽ. Billy ném một tờ giấy trên tay Harry. Harry đặt tài liệu từ đội quân của cụ Dumbledore xuống. Anh mỉm cười với vẻ ấm áp thường ngày và trải tấm ảnh lên bàn. Quả thực đó là một con thỏ. Mặc dù người ta chỉ có thể nhận ra từ hai chiếc tai thon dài đang thò ra những đường nét nguệch ngoạc, phần còn lại là tưởng tượng, con thỏ ngớ ngẩn, trừu tượng làm tâm trạng của Harry nhẹ đi. Có lẽ anh đã lo lắng quá nhiều. Anh xoa đầu cậu bé, và khen ngợi. Trông rất tuyệt, Billy. Đôi mắt cậu bé lóe sáng. Sau đó, anh ấy nói với Harry, bằng một giọng ngọt ngào nhất mà anh ấy có thể tập hợp được. Bức vẽ của Tom trông cũng đẹp. Ồ, Harry thực sự tò mò. Hình vẽ nguệch ngoạc thời thơ ấu của Voldemort trông như thế nào? Tom, người ngồi im lặng gần đó, ngẩng đầu lên khi tên anh được nhắc đến. Harry mỉm cười với anh ấy một cách khích lệ. Tom tạm dừng, trước khi cậu có thể phản ứng, Billy đã giật lấy bản vẽ của mình mà không được phép và đưa tờ giấy cho Harry một cách háo hức. Tom mím môi và nắm chặt những cây bút màu trong tay. Đôi mắt anh tìm kiếm khuôn mặt của Harry, có vẻ như anh đang rất lo lắng. Harry nhìn chằm chằm vào bức vẽ. Nó chỉ toàn một màu đen, đầy những đường lộn xộn giống như những đám mây đen cuộn trong cơn bão. Ở giữa tờ giấy, được phác thảo bằng bút lông trắng, là một biểu tượng được tái tạo gọn gàng thật không may ít trừu tượng hơn nhiều so với chú thỏ của Billy. Harry không gặp vấn đề gì khi nhận ra biểu tượng đó là một hộp sọ lớn, màu trắng. Đối với Harry, nó trông rất quen thuộc. Đúng, anh đã nhìn thấy nó. Vào nhiều đêm đen tối, kinh hoàng, hình chiếu màu xanh lá cây của chiếc đầu lâu khổng lồ thống trị bầu trời không sao. Một con rắn tạo thành khói đang trườn ra khỏi miệng. Cơ thể phát sáng của nó nằm phía trên những cái chết không thể tránh khỏi do bàn tay chủ nhân của nó. Mọi người, những người nhìn thấy nó, chạy khỏi nó và hét lên. You know who, em cảm thấy không khỏe. Em đi ngủ đây. Harry đột ngột đứng dậy. Chúc các bạn vui vẻ, các bạn. Chúc ngủ ngon. Sau đó, anh thực sự lao ra khỏi phòng, suýt vấp phải tấm thảm. Thấy chưa, anh ấy không thích cậu. Billy nói một cách đắc thắng. Thè lưỡi tự hào. Billy lướt qua Tom, va vào vai anh. Cậu bé thì thầm vào tai Tom. Nói, nếu Harry biết bạn là một kẻ quái đản, bạn nghĩ nó sẽ làm gì? Tom đột ngột nhìn lên, nhưng tên ngốc nhát gan đã cách xa hàng mét, mỉm cười với anh với vẻ thân thiện giả tạo. Thấy chưa, Riddle, tôi đã nói với bạn rằng, bạn không cần phải đóng gói bất cứ thứ gì. Bạn sẽ được đưa về sớm thôi. Cánh cửa đóng sầm lại với một tiếng nổ lớn, và đột nhiên, Tom là người duy nhất còn lại trong phòng làm việc khổng lồ. Tom vẫn dán mắt vào chỗ ngồi của mình, vẫn như một bức tượng. Tom, con rắn nhỏ chui ra khỏi tay áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể máu lạnh của cô cọ vào đôi má mát lạnh của Tom, an ủi anh theo cách duy nhất cô có thể. Anh ấy thích tôi. Tom rít lên, dùng ngón tay cái vỗ nhẹ vào con Viper. Cô không có câu trả lời cho anh. Rắn là sinh vật đơn độc. Họ không sở hữu một bộ não xã hội và do đó, bộ óc nhỏ bé của cô ấy không thể hiểu được sự phức tạp của các tương tác giữa con người với nhau. Ví dụ như cô không thể hiểu tại sao Tom, người rõ ràng rất thích con người Potter này, thậm chí không bao giờ mỉm cười với người đàn ông đó. Ngay cả khi mỉm cười với con người là điều dễ dàng, vì cô đã thấy Billy luôn giả vờ mỉm cười. Cô càng không thể hiểu nổi, tại sao ông Potter, người cũng yêu mến Tom, không bao giờ ôm cậu bé như ôm Billy. Thậm chí, sau khi Tom ngủ say, người đàn ông sẽ chịu khó ngồi bên cạnh giường Tom, trông chừng anh rất lâu, bảo vệ cậu bé lúc nào không hay biết. Cuộc sống sẽ tốt hơn nếu không có con người Billy đó, cô quyết định. Giá như Billy ngốc nghếch không còn nữa thì Tom bé bỏng sẽ không buồn như vậy nữa. Ngoài ra, nếu chỉ có Billy ngốc nghếch biến mất, thì cuối cùng, cô ấy sẽ tự do ăn thịt con thỏ phiền phức đó. Giá như, Harry không thể gỡ rối cảm xúc của chính mình. Mỗi lần nghĩ về cậu bé, anh lại nhớ đến ngày Tom chào đời, cái bọc nhỏ bé, mềm mại nằm ngủ trong vòng tay anh. Harry đã thề với lòng mình rằng anh sẽ luôn chăm sóc đứa trẻ này, đảm bảo cho nó một tuổi thơ hạnh phúc và khỏe mạnh. Nhưng khi cậu bé lớn lên, đôi mắt môn của cậu trở nên biến màu bởi sự tức giận của Voldemort. Khuôn mặt anh mang chiếc mặt nạ tàn nhẫn, vô cảm của Voldemort. Và ngay cả những suy nghĩ của cậu, quá trưởng thành so với lứa tuổi của cậu, cũng có xu hướng hướng tới những tham vọng rộng lớn của Voldemort tàn nhẫn và lạnh lùng tất cả những điều mà Harry cảm thấy khó chấp nhận. Anh nghĩ về bức vẽ đó. Anh phải thừa nhận rằng Tom là một thiên tài. Ngay cả khi chưa bước sang tuổi thứ 5, đôi tay vô kỷ luật của Tom đã có thể tái tạo những bức vẽ chi tiết và chân thực đến vậy. Harry cười khúc khích bất chấp chính mình. Tuy nhiên, sau khi cú sốc ban đầu qua đi, Harry nhận ra rằng hành động của mình đã bất cần đến mức nào. Anh nhớ lại khuôn mặt của Tom đã tái đi một cách khủng khiếp như thế nào khi Harry chạy ra khỏi phòng chạy để thoát khỏi Tom và đột nhiên, anh vô tình nhận ra, anh ta đã đối xử bất công với Tom, đặc biệt là so với Billy. Điều này có lẽ bởi vì Billy có xu hướng hành động giống như một đứa trẻ, chưa trưởng thành và tìm kiếm sự chú ý, trong khi Tom thì... Tom độc lập hơn, có năng lực hơn. Anh ấy thích tự giải quyết vấn đề của mình thay vì chạy đến chỗ Harry để được giúp đỡ. Đứa trẻ khóc đòi bú sữa đầu tiên, như câu thành ngữ. Harry ngồi dậy trên giường, cảm giác tội lỗi đột nhiên sộc lên người cậu. Bây giờ Harry nghĩ về nó, tất cả các tương tác của họ dường như bao gồm Billy nói chuyện hào hứng với Harry trong khi Tom ngồi sang một bên, quan sát họ trong im lặng, như thể anh là người ngoài cuộc trong gia đình mới này. Tội lỗi đè nặng lên tâm trí Harry như đá. Bất cần không phải là lý do cho sự cẩu thả. Và Harry đã khiến Tom thất bại, vì cậu bé cực kỳ thông minh chắc chắn sẽ nhận ra. Đôi mắt đầy kiêu hãnh và nam tính của Tom lóe lên trong tâm trí Harry, xuyên qua tâm thức cậu như ánh mắt của một con sói con bị thương. Harry mím môi, ngực anh đau nhói, sự hối hận chua xót dâng lên cổ họng. Tôi thực sự đang giúp Tom. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay tôi chỉ đang đẩy cậu bé vào con đường cùng, hướng tới việc trở thành Voldemort. Harry toát mồ hôi lạnh khi sự nhận ra đột ngột hiện ra trong đầu cậu. Harry đẩy cửa phòng ngủ của mình và tình cờ thấy Tom đang sải bước về phía mình. Cậu bé bước đi với một sự chính xác của quân đội, mỗi bước đi được tính bằng chiều dài đồng nhất, như thể cậu là một người máy đóng giả con trai. Ngài Potter, cậu bé chào hỏi một cách lịch sự. Anh cố tình di chuyển xung quanh Harry, và bước nhanh hơn xuống hành lang. Cái tiêu đề xa lạ đập vào Harry như một cục gạch. Đứa trẻ thậm chí không cảm thấy đủ thoải mái để xưng hô bằng tên. Tom, Harry hét lên theo sau, nhưng khi cậu bé quay mặt về phía mình, Harry không biết phải nói gì. Anh lo lắng liếm môi. Sau đó, dường như nhớ ra điều gì đó khẩn cấp, Harry quay người và chạy xuống nhà. Tom, chờ tôi sẽ quay lại sớm. Cửa trước đóng sầm lại sau lưng anh. Đứa trẻ đứng yên, nhìn qua cửa sổ khi người thanh niên chạy băng qua đường, áo khoác vẫn chưa cài cúc trong lúc vội vã. Anh cụp mắt xuống, một bóng đen lướt qua họ, dữ tợn khó hiểu. Tom, tôi buồn ngủ, chúng ta về phòng thôi. Con rắn thò đầu ra khỏi cổ áo sơ mi của Tom. Chàng trai do dự, sau đó, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống sàn. Bạn cứ quay lại, mà không có tôi. Harry không biết rằng anh sẽ mất nhiều thời gian như vậy để tìm thấy thứ mà anh đang tìm kiếm. Anh đi bộ đến cuối con phố, và cuối cùng, anh tìm thấy một cửa hàng tiện lợi bán thứ anh muốn. Khi Harry trở về nhà, đã quá giờ ăn tối. Tom, căn nhà tối om, tất cả các đèn đều tắt và Harry không thể nhìn thấy gì. Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu bé khi bước vào phòng khách tối om. Không có ai trả lời. Harry im lặng chờ đợi cho đến khi mắt cậu quen dần với nội thất thiếu ánh sáng. Ngay lập tức, anh nhận thấy một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi sụp xuống ghế sofa. Cậu bé đã ngủ quên trên ghế sofa. Harry nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của cậu bé và mỉm cười dịu dàng. Anh ấy muốn cười vào sự ngu ngốc của chính mình. Đúng vậy, Harry đã ngu ngốc Tom không phải là Voldemort và, ngay cả khi điều đó xảy ra trong tương lai của họ, cậu bé không phải là Voldemort ngay bây giờ. Ít nhất, đúng bây giờ, nó là một đứa trẻ ngủ gật chờ Harry về nhà. Harry mỉm cười, anh đặt gói hàng mới mua bên cạnh cậu bé. Đôi mắt anh nhìn vào những nét đẹp của cậu bé một cách âu yếm, sau đó, anh kéo một tấm chăn lên cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ. Harry lặng lẽ đi vào bếp để chuẩn bị bữa tối, những bước đi của anh ấy đầy năng lượng, như thể một sức nặng khổng lồ vừa nhấc khỏi vai. Tom, cái gì trong tay anh vậy? Con rắn chui xuống dưới chăn, tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay Tom. Đứa trẻ 4 tuổi cười tâu toét, tay ôm chặt chiếc hộp. Một niềm vui trẻ con tuyệt vời hiện lên trên khuôn mặt anh, một thứ hạnh phúc thuần khiết mà cô chưa từng thấy trên khuôn mặt anh. Mặc bộ đồ ngủ in hình chú cún đáng yêu, cậu bé ngồi trên giường và mở chiếc hộp trên tay. Anh cho cô xem nội dung của chiếc hộp quý giá, một bộ mới gồm 12 bút chì màu nhiều màu được đặt liên tiếp, dưới ánh sáng của lò nung, bề mặt sáp của chúng lấp lánh với đủ màu sắc của cầu vồng. Đó là những gì? Bút chì màu. Đối với tôi, Etesso tôi có thể vẽ nhiều đầu lâu hơn. Cách chương.